Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, cố nhân gặp nhau. Huynh đệ, một mảnh u ám không gian, một trận tiếng gào không ngừng ở trong đó vang lên. Trần Minh bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn qua đối mặt một bộ dị vực nhân dạng mạo, trên mặt lại ý cười đầy mặt. Xem ra cười rất vui vẻ dị vực nam tử. Huynh đệ, người rốt cục tỉnh rồi. Thấy Trần Minh thức tỉnh, dị vực nam tử trên mặt lộ ra óng ánh mỉm cười. Một khuôn mặt cười đều nhanh biến dạng. Người còn tốt không được? Ta rất tốt, Trần Minh trong lòng bất đắc dĩ nói. Đối trước mắt dị vực nam tử nhiệt tình có chút không chịu đựng nổi. Từ đây trước hắn giả vờ ngất bắt đầu đến bây giờ. Cái này dị vực nam tử một mực tại gọi là sinh long hoạt hổ, căn bản không giống như là cái thụ thương bị bắt người. Tinh lực tràn đầy làm cho người giật mình. Quả thực giống ăn dược đồng dạng. Trần Minh liền xem như giả vờ ngất, nhưng cũng không chịu nổi đối phương một mực tại ngươi bên tai gọi. Đành phải bất đắc dĩ tỉnh lại. Đây là đâu? Vừa mới tỉnh lại, Trần Minh biểu hiện rất bình thường, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, lộ ra ngoài làn da mang theo màu tím, xem xét chính là trúng kịch độc, trọng thương ngã gục bộ dáng, liền xem như biến thành người khác đến, thật trọng thương một lần, cũng so ra kém thời khắc này Trần Minh thảm liệt, làm cho người gặp ghé mắt, thân người rơi lệ. Cái kia dị vực nam tử tự nhiên cũng nhìn không ra đến. Chỉ cho là Trần Minh trọng thương chưa lành, biểu hiện trên mặt càng là khâm phục. Nơi đây đã không phải là mới chỗ kia. Bọn hắn tựa hồ muốn đem chúng ta vận đến địa phương khác. Cũng không biết là muốn đi đâu. Hơn phần nửa là bọn hắn hang ổ. Trần Minh cười cười. Thanh âm nghe vào có chút suy yếu. Đem một cái trọng thương chưa lành bộ dáng hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn đem chúng ta bắt giữ, lại không giết chúng ta. Cái kia hơn phân nửa là chuẩn bị đem chúng ta mang về xử trí. Bọn hắn chuẩn bị thế nào xử trí? Chúng ta, dị vực nam tử sững sờ, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta không biết, Trần Minh lắc đầu, sau đó nói ra, bất quá. Hơn phân nửa cùng những cái kia dưới mặt đất chôn xương có quan hệ. Nếu ta không có đoán sai, những cái kia dưới mặt đất chôn xương chính là chúng ta cuối cùng hạ tràng. Hư nhược thanh âm trong xe ngựa vang lên. Tại đối diện, vậy đối dị vực nam nữ sắc mặt trắng nhợt, xem ra nghĩ đến cái gì tình cảnh đáng sợ. Chúng ta hai huynh muội chết không có gì đáng tiếc, nhưng huynh đệ ngươi quả thực vô tội. Trầm mặc một lát, cái kia dị vực nam tử có chút thở dài mở miệng nói ra. Dùng huynh đệ ngươi thực lực, hẳn là thiên hạ đứng đầu nhất hào kiệt. Bây giờ lại vì cứu ta hai huynh muội mà lưu lạc đến bước này. Không sao, Trần Minh cười một tiếng, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Dùng có chút hư nhược cứng nhắc nói ra. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Luôn luôn có cái chết. Hôm nay cứu người đến bước này là chính ta lựa chọn, cùng hai vị không quan hệ, không cần áy náy. Lời này mới ra, tại đối diện cái kia dị vực nữ tử ánh mắt càng sáng hơn, lẳng lặng nhìn chăm chú Trần Minh, một đôi đẹp mắt trong mắt to giống như đang phát sáng. Dị vực nam tử trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, nhìn qua ngã trên mặt đất Trần Minh, cảm thán nói, ta thuở nhỏ tập võ, trưởng bối trong nhà từ nhỏ dạy bảo, báo cho giang hồ hiểm ác, không ngờ còn có huynh đệ ngươi dạng này chính nghĩa chi sĩ. Ta chát mạc thề, như hôm nay có thể bình an thoát hiểm, sau này tất có hậu báo. Trần Minh khóe miệng giật một cái, rất muốn nói cho đối phương biết ngươi trưởng bối nói không sai. Nhưng nhìn xem đối diện hai người cái kia một mặt kính nể biểu lộ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, còn không có thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Một bên, cái kia dị vực nữ tử mở miệng, một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trần Minh đang nhìn. Tản ra dị sắc, để Trần Minh cảm giác có chút không ổn. Tại hạ, Trần Trường An, hiện tại, Trần Minh ý niệm trong lòng lưu truyền, mở miệng như thế nói. Trần Minh cái tên này, theo năm đó hắn đoạt được Vũ Trạng Nguyên vị trí, đã thông truyền thiên hạ. Trong thiên hạ, phàm là người tập võ, biết được cái tên này khả năng rất lớn. Trần Trường An liền không giống, trừ số ít người bên ngoài, những người còn lại căn bản không rõ ràng đây là chỉ ai. Trong xe ngựa, hắn cùng trước mắt dị vực nam nữ hai người tiếp tục trò chuyện. Đang tán gẫu bên trong, đối với trước mắt nam nữ thân phận của hai người tình huống, cũng có chút hiểu. Trước mắt dị vực nam nữ hai người là huynh muội, theo bọn hắn nói là xuất thân từ Thiên Châu bản thổ một cái tiểu môn phái bên trong, thế hệ đều tại Thiên Châu phía trên định cư thu đồ. Lần này thiên môn bí cảnh mở ra, huynh muội này hai người tổ tiên vừa lúc truyền xuống mấy cái tín vật, thế là huynh muội này hai người liền tiến vào bí cảnh chuẩn bị thử thời vận. Không ngờ bọn hắn mới vừa tiến vào bí cảnh không đến bao lâu, liền cùng những ngày kia cửa đệ tử đụng vào, hai ba lần bên trong liền bị bắt. Mỗi lần nói đến đây, huynh muội này hai người liền một mặt khâm phục nhìn xem Trần Minh. Ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo chút tiểu sùng bái. Huynh đệ ngươi thật lợi hại, nếu như không phải thụ thương, những người kia chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đây đã là nhất lưu cao thủ cảnh giới. Đi, nghe đến đó, Trần Minh khóe miệng giật một cái. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao đáp lời. Thiên Châu bản địa nhất lưu cao thủ, phóng tới ngoại giới, cũng chính là bình thường môn phái trưởng lão cấp bậc. Dùng Trần Minh trước đó biểu hiện ra thực lực, một đao đi xuống có thể chém ngã mấy cái. Có lẽ vậy, hắn tùy ý nói. Hai con người dần dần nhắm lại, không muốn lại cùng trước mắt huynh muội hai người nói chuyện. Suy nghĩ nhưng dần dần phóng tới trước đây giao thủ những ngày kia cửa đệ tử trên thân. Trước đây cùng những ngày kia cửa đệ tử giao thủ thời điểm, hắn liền phát hiện những ngày này cửa đệ tử trên thân có một luồng Trần Minh hết sức quen thuộc cảm giác âm lãnh. Cực giống tại Tà Mị. Những ngày này cửa đệ tử trên thân đều mang tà mị khí tức, cũng không biết là bọn hắn tu tập công pháp nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân khác, lại phối hợp thêm hôm nay cửa bí cảnh bên trong khắp nơi trên đất chôn xương. Trần Minh trong lòng đã có chút dự cảm không tốt, cái này thiên môn phái chỗ đi, tựa hồ không phải cái gì tốt con đường. Trần Minh yên lặng nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi xe ngựa đi về phía trước, đem hắn đưa đến thiên môn phái trụ sở bên trong. Đại khái qua lớn nửa canh giờ, bên ngoài dần dần truyền đến một trận ánh sáng sáng. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài xe ngựa. Giờ phút này nơi đó đang đứng cá nhân. Đối với người này, Trần Minh ký ức có chút khắc sâu. Đây là trước đây đám kia thiên môn đệ tử bên trong cầm đầu một cái kia. Cũng là đối Trần Minh phóng thích độc châm vị kia. Tốt, địa phương đến, cho ta xuống đây đi. Nhìn xem Trần Minh tái nhợt hư nhược sắc mặt, nàng cười cười, lạnh lùng mở miệng nói ra. Không xuống, chuẩn bị ở trên xe ngựa qua đêm a. Cái kia cũng so tiến ổ trộm cướp mạnh hơn đi. Chát Mạc lạnh lùng nói, nhìn qua nữ tử ánh mắt mặt lộ bất thiện. Ta chán ghét ánh mắt của ngươi, nữ tử nói, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, cố mà chân quý hiện tại đi, mấy ngày nữa, ngươi liền nhìn không thấy thế giới phồn hoa này, đem bọn hắn kéo đến nhà tù giam giữ. Nàng cười lạnh nói, một bên quay người, vừa hướng một bên người hầu phân phó, mấy cái thân thể khỏe mạnh, nhìn qua 10 phần to con hán tử tiến lên. Một tay lấy Trần Minh mấy người kéo xuống, đưa đến một bên khác đi. Tại toàn bộ quá trình bên trong, vậy đối dị vực nam nữ cũng nghĩ qua phản kháng. Chỉ tiếc toàn thân thụ thương, một thân nội lực đều bị khóa lại. Giờ phút này toàn thân suy yếu. Đối với mấy cái này tráng hán căn bản không có cách nào chống cự. Quả nhiên, trên thân đều mang tà mị quỷ dị khí tức. Đã dần dần trở nên không giống như là người sống. Bị mấy cái tráng hán đẩy hướng về phía trước. Trần Minh một bên đi về phía trước. Trong lòng vừa nghĩ, thể chất của hắn chính là trời sinh cùng tà mị thân cận tà linh thể. Bản thân lại nhiều lần tao ngộ cùng chém giết tà mị. Đối loại khí tức này mẫn cảm nhất. Tại lúc này hắn cảm ứng bên trong. Chung quanh mấy cái này tráng hán thân thể đều đã bị ăn mòn sạch sẽ. Trên người tà mị khí tức cực kỳ nồng đậm. Đã để thất lạc lý trí. Biến thành một chủng loại giống như khôi lỗi tồn tại. Cảm nhận được điểm này, hắn có chút bất đắc dĩ. Trong lòng dâng lên một luồng lo lắng. Từ trước mắt chứng kiến hết thảy đến xem, cái này cái gọi là thiên môn phái, không thể nghi ngờ là rất tà môn. Giờ phút này bên trong hơn phân nửa đã thành tà mị hang ổ. Lữ tình thân ở trong đó, giờ phút này nói không chừng đã. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh lắc đầu, cố gắng đem trong đầu suy nghĩ loại bỏ. Thông qua thiên môn đệ tử lén vào thiên môn phái trụ sở mục đích đã đạt tới. Sau đó phải làm chính là tùy thời rời đi, đi tìm Lữ Tình tung tích. Lữ Tình sống hay chết, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cái kết luận. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đi đến một mảnh kiến trúc trước. Trước mắt là một mảnh mênh mông cuồn cuộn khu kiến trúc. Một mảnh lại một mảnh phòng ốc. Nhìn núi đi giống như là từng tòa nhà giam. Bên trong khóa lại từng cái phạm nhân. Tại một chút ốc xá bên trong, Trần Minh rõ ràng trông thấy có chút ăn mặc ngoại lai phục sức người ngã trên mặt đất. Cứ việc không có bị dây thừng trói buộc, nhưng nhìn qua lại toàn thân suy yếu, vô lực ngã trên mặt đất. Những này nói rõ là kẻ ngoại lai. Cùng Trát Mạc huynh muội đồng dạng bị những ngày này cửa đệ tử bắt. Trực tiếp bị giam đến nơi đây. Nói đến, những người này cũng là không may. Thật tốt một lần bí cảnh thám hiểm. Cuối cùng lại biến thành tặng đầu người. Sẽ đụng tới loại chuyện này. Những người này vận khí có thể nghĩ. Lại có tân người bị đưa tới. Một thanh âm từ phía trước vang lên. Cứng nhắc nghe vào ôn hòa. Mang theo ít có nhân khí. Không tệ. Phụ trách đem Trần Minh ba người đưa tới thiên môn đệ tử mở miệng nói ra. Ba người này nhỏ hơn tiên trông giữ, nhất là trong đó cái kia Tuấn Tiếu, càng là phải cẩn thận chút. Mỗi ngày ba bữa cơm đều phải tăng thêm nửa cân tùng phong tán. Trịnh trọng như vậy. Nghe lời này, ngày bình thường phụ trách tạm giam nhà tù Triệu Thanh sững sờ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng phụ trách trông coi cái này phiến nhà tù đã một số thời khắc, còn chưa bao giờ từng thấy có người cần dùng như thế quy cách đối đãi. Tùng phong tán là thiên môn bí chế dược tán, tác dụng không phải khác, chính là có thể phong tỏa nội lực, khiến người thân thể bất lực. Cho dù là một con trâu, chỉ cần dính vào một đinh nửa điểm đều muốn nằm lên vài ngày. Võ giả tầm thường cũng chỉ cần móng tay như vậy một chút, tan trong nước uống xong cũng liền đủ. Trọn vẹn nửa cân tùng phong tán. Triệu Thanh không tưởng tượng nổi đây là cái gì khái niệm. Người này không hề tầm thường. Chẳng những nội công vượt qua người ta một bậc, ngoại công đồng dạng lô hỏa thuần thanh. Một tay đao pháp có thể xưng tuyệt diễm. Nếu không phải đã sớm bản thân bị trọng thương, chúng ta bảy người liên thủ đều muốn cầm không dưới, sợ hãi sẽ bị đau chảm. Lợi hại như thế, Triệu Thanh hơi kinh ngạc, một cái miệng mở thật to, có chút khó có thể tưởng tượng đây là nhân vật bậc nào. Người liền giao cho các ngươi, nhất thiết phải trông giữ tốt, sau ba ngày đưa đến tế đàn đi. Phụ trách tắp giải người quay người rời đi, lúc gần đi lạnh lùng nói. Đem Trần Minh ba người lưu tại nơi này. Thấy thế, Triệu Thanh lắc đầu, sau đó nhìn sang một bên, mở miệng nói ra, Tình Nhi,